Hoa Sơn Tiên Môn, chương 730, Tống Sung Minh, hạ, góc truyện audio.com, đây là cách của Tống Sung Minh, kết quả là, Lục Nguyên đột nhiên biến mất, không sai, chính là bỗng nhiên biến mất, hơn nữa biến mất rồi ngay lúc Tống Sung Minh còn chưa phản ứng lại thì đã chỉ kiếm gần sát cổ họng gã. Lục Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi thua. Tống Sung Minh giật nảy mình, đây là kiếm thuật nhất tuyến thiên, thêm vào thuấn di. Gã không thể tin vào mắt mình. Kiếm thuật nhất tuyến thiên thuấn di thêm vào kiếm thuật nhất tuyến thiên, làm sao liên tiếp được chứ? Tống Sung Minh ngơ ngác nói. Đúng rồi, tên ngươi là gì? Trước khi đấu Tống Sung Minh không cho rằng cần thiết biết tên đối thủ, nhưng bây giờ phát hiện cần phải biết. Lục Nguyên lạnh nhạt nói. Lục Nguyên, kiếm môn Lục Nguyên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, kiếm môn Lục Nguyên ư. Ta nhớ tên này, Tống Sung Minh gật đầu, nhớ kỹ cái tên, tất nhiên không phải vì trả thù Tống Đại Công Tử không rảnh rỗi như vậy. Tống Đại Công Tử là định về nhà bẩm báo, không ngờ có người sử dụng được kiếm thuật nhất tuyến thiên cộng thêm kiếm thuật nhất tuyến thiên thuấn di, tiềm lực của người này to lớn đáng sợ. Dù Tống Sung Minh là Hoa Hoa Công Tử nhưng ánh mắt cơ bản phải có, người thế này nên kêu gia đình lôi kéo, kết giao. Bây giờ số điểm đã đến 166 điểm. Lần thứ 8 tương ngộ cũng kết thúc. Lục Nguyên biết thật ra bây giờ cách lúc kết thúc tương ngộ xâm lâm không còn dài. Tại tương ngộ xâm lâm, có tổng cộng 10 lần tương ngộ là sẽ kết thúc. Lần thứ 9 tương ngộ, Lục Nguyên tưởng mình sẽ gặp hỗn động cảnh cửu tầng giàn trường không, hoặc là đối thủ hỗn động cảnh thập tầng cũng tốt. Người trước thì có thể báo mối thù nhỏ, dù sao lúc đó giàn trường không bộ dạng nhất định phải giết hắn, khiến hắn khó chịu đã lâu. Còn người sau thì có thể khiến hắn hiểu hỗn động cảnh thập tầng rốt cuộc cường đến mức nào, chân chính đấu với hỗn động cảnh thập tầng, hắn có thể đánh thành tình trạng gì. Không chút nghi ngờ, trận chiến với thất hoang thủy thái cổ văn minh không thể làm ví dụ, vì hắn có thể khắc chế thất hoang thủy. Kết quả là, vô cùng tiếc nuối, lần thứ 9 tương ngộ không gặp đối thủ mình muốn gặp mà là một người hỗn động cảnh cửu tầng thuộc dược chi văn minh. Người đến từ dược chi văn minh vốn cho rằng Lục Nguyên là đối thủ yếu như bún. Đích thực là nhìn từ góc độ nào thì Lục Nguyên không mạnh gì. Ở trong bại giả tổ, pháp lực không cao, hơn nữa là người kiếm môn. Bại giả tổ kiếm môn, pháp lực thấp dù điểm nào cũng đại biểu yếu xìu. Cực kỳ yếu, người đến từ dược chi văn minh này cho rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết Lục Nguyên, không làm được mới là kỳ. Đáng tiếc sự thật luôn chênh lệch với ảo tưởng. Sự thật chân chính là người đến từ dược chi văn minh làm ra cống hiến lớn nhất là dâng lên văn tự dược chi văn minh của gã cho thôn Mộc Long của Lục Nguyên làm chất dinh dưỡng, lại bị hắn đánh bại, thế mà thôi. Cả quá trình đơn giản vô cùng, giờ Lục Nguyên đã liên tiếp thắng mấy người hỗn động cảnh cửu tầng, dần thói quen chiến thắng hỗn động cảnh cửu tầng rồi. Vậy nên kết quả cuộc chiến này là làn nhẹ nhàng thắng, lấy được gấp 2 điểm, giờ là 186 điểm. Chỉ để lại người đến từ dược chi văn minh lẩm bẩm mỗi một câu là... sao có thể, gã không thể tin, làm sao mình bị đánh bại, gã nghĩ không ra. Góc truyện audio.com, sao mà dễ dàng bị đánh bại đến thế? Đương nhiên Pháp Tiêu Đế Tử, Pháp Cường Đế Tử đang thống kê số liệu thì chẳng chút ngạc nhiên, chỉ có thể nói, bây giờ Lục Nguyên đánh bại hỗn động cảnh cửu tầng ngày càng quen tay, đúng là tiểu tử tiềm lực vô hạn. Sau lần thứ 9 tương ngộ là phải cách một đoạn thời gian mới tới lần thứ 10 tương ngộ. Trong khoảng thời gian này Lục Nguyên không ngừng tìm tòi trong tương ngộ xâm lâm, nhưng không đụng tới bao nhiêu người. Lần thứ 10 tương ngộ sắp bắt đầu, xin chuẩn bị. Lục Nguyên ngẩn ra, sắp đến lần thứ 10 tương ngộ rồi ư. Lần này cuộc chiến hai tổ thắng bại giả thật ra chỉ có 10 lần tương ngộ, đây là lần tương ngộ cuối cùng. Kết thúc tương ngộ này rồi thì cuộc chiến tại tương ngộ xâm lâm cũng hoàn toàn chấm dứt. Không biết lần tương ngộ này, đối thủ cuộc chiến cuối cùng sẽ là ai? 10 giây sau, một trận trời đất quay cuồng, khi Lục Nguyên tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang ở trong một thụ động, đối thủ lần này hiện ra thân hình. Đó là, Phong Trung Thu, trước khi đi vào tương ngộ xâm lâm, bại giả tổ một trong hai hỗn động cảnh cửu tầng, bàn về thực lực thì gã đứng đầu trong bại giả tổ, được Pháp Cường Đế Tử chú ý nhất cho rằng bại giả tổ muốn tỏa sáng phải dựa vào người này. Phong Trung Thu cũng đánh giá đối thủ thấy là Lục Nguyên thì mỉm cười nói. Hóa ra là ngươi, Lục Nguyên. Phong Trung Thu chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, không ngờ ngươi còn ở lại được mặt sau, chưa bị đào thải, không uổng là người có tiềm lực to lớn. Gió thổi quần áo gã cuốn lấy mái tóc đen dài, có vẻ đặc biệt tuấn tú, loại phong cách này là học theo Phong Nhị Thập Tứ. Tuy nhiên ngươi sẽ chỉ đưa điểm cho ta. Phong Trung Thu nói, thực lực của ngươi đúng là không tệ, đáng tiếc trong bại giả tổ ta là mạnh nhất. Dù Phong Trung Thu gặp người thắng giả tổ thì thua vài trận nhưng vẫn tự tin gã mạnh nhất trong bại giả tổ. Khoảnh khắc gã đã đến sau lưng Lục Nguyên, Gã luyện là phong thần bách bộ, nhưng đã thôi luyện phong thần bách bộ đến bước thứ 34 phong suy nhân. Một khi gió thổi thì thổi vào người, khiến kẻ đó không thể trốn thoát. Phong thần bách bộ bước thứ 34 phong suy nhân so với bước thứ 30 phong suy phong càng đáng sợ. Chớp mắt gã đã đứng sau lưng Lục Nguyên. Lục Nguyên thuận tay đánh ra không gian thiết tắc. Không gian thiết tắc là khắc tinh của người tốc độ cao. Không gian thiết tắc cải hoán không gian. Mới rồi Phong Trung Thu còn đứng sau lưng Lục Nguyên chớp mắt đã bị cải hoán không gian ném đi cực xa. Phong Trung Thu và Lục Nguyên cùng là bại giả tổ, có biết hắn nắm giữ không gian thiết tắc cho nên không kinh không gì. Gã đánh ra văn tự phá của Phong Chi Văn Minh. Lục Nguyên, người đi theo Pháp Cường Đế Tử học cách đối phó Phong Chi Văn Tự không hề chăm chú, đây là nguyên nhân thất bại ngày hôm nay của ngươi. Chữ phá của gã vừa lúc dùng để phá không gian thiết tắc. Phong Trung Thu tràn đầy tự tin, lần thứ hai thi triển phong suy phong, cực kỳ tự tin công kích Lục Nguyên. Chính trong chớp mắt gã phát hiện là lạ, không gian xung quanh lại biến đổi, rõ ràng gã công kích sau lưng Lục Nguyên nhưng biến thành đưa lưng hướng hắn tấn công trước mặt hắn, hướng công kích sai quá xa, đây là không gian thiết tắc. Không thích hợp, mình đã dùng chữ phá rồi, tại sao còn ở trong không gian thiết tắc chứ? Phong Trung Thu chưa kịp phản ứng đã bị Lục Nguyên một. Cốc truyện audio.com, trưởng đánh vào lưng, kiếm khí theo trưởng xâm nhập vào người Phong Trung Thu, chớp mắt trọng thượng Phong Trung Thu. Lục Nguyên chắp tay sau lưng đứng trước mặt Phong Trung Thu, nói. Quên nói cho ngươi, khi ta đi theo Pháp Cường Đế Tử học tập lý do không nghiêm túc họ cách đối phó Phong Chi Văn Tự là bởi vì ta có cách của mình, vậy nên mới dám không chăm chú học hỏi, tùy tiện qua loa. Cách chương.